Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 529, chương 530. Hoa Tư Nhị Tỷ Tỷ, rất nhiều nhân gian đều có loài thi, quan trọng hơn chính là Diệp Tâm Trần tuyển cái này chuẩn bị muốn loài thi nhân gian. Cùng địa cầu cổ đại có chút tương tự, thậm chí liền ngay cả Tứ Thư Ngũ Kinh đều 10 phần tương tự. Biết được cái này nhân gian tình huống, Diệp Tâm Trần liền không chút do dự lựa chọn cái này nhân gian. Từ nơi này phổ thông nhân gian, Diệp Tâm Trần mua vài cuốn sách, liền bắt đầu nghiêm túc đọc thuộc lòng lên. Diệp Tâm Trần cái này hoàn toàn là bắt đầu lại từ đầu. Từ số không bắt đầu, Diệp Tâm Trần vừa vặn tìm đến một cái im lặng địa phương. Nhìn không có mấy phút, chúng nữ liền chạy tới. Tại Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm chung, phía sau tiên nữ đem dơ lên tới đây chơi mạt chược bàn đặt ở Diệp Tâm Trần bên cạnh. Lại bắt đầu trà sát lên chơi mạt chược. Diệp Tâm Trần vẻ mặt tàn niệm. Diệp Tâm Trần nhanh chóng lần nữa đổi địa phương. Lần này hắn rời đi thiên cung, chạy đến thiên đình một cái 10 phần vắng vẻ địa phương. Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng. Lần này tổng có thể an tĩnh lại đi. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền nhìn đến trên bầu trời. Trung nữ lái đám mây bay tới. Tại đám mây mặt trên còn có từng dãy chơi mạt chược bàn. Trung nữ cùng Diệp Tâm Trần đều không chào hỏi, đem chơi mạt chược bàn vây quanh ở Diệp Tâm Trần bên người. Lại bắt đầu vui cười đánh lên chơi mạt chược. Vô luận là Thánh Tuyết Tiên, vẫn là Băng Giao, thậm chí là Liễu Phiêu Phiêu các loại nữ nhân. Các nàng một câu đều không cùng Diệp Tâm Trần nói, liền là tại Diệp Tâm Trần bên cạnh chơi mạt chược. Diệp Tâm Trần ánh mắt ngốc trệ. Đây là cái gì quỷ thao tác? Sách này chính là nhìn không được, nhìn tới chỉ có thể đi trước hoàn thành cái khác cửa khẩu. Diệp Tâm Trần một cái lắc mình liền đi. Diệp Tâm Trần thậm chí trực tiếp rời đi thiên đình, nhảy đến một cái không biết tên tiểu thế giới. Diệp Tâm Trần đang tại 10 phần cảm thấy thẹn, cầm lấy một cái chén bể, chạy đến ăn mày trong đống, đi theo một đoàn ăn mày đi hành khất. Hoàn hảo, lúc ấy Diệp Tâm Trần cũng không có não đánh, chỉ cần có cá nhân cho hắn tiền, coi như nhiệm vụ vượt qua kiểm tra. Người vị kia mới tới, đàn này ăn mày rất nhanh liền phát hiện Diệp Tâm Trần cái này khuôn mặt xa lạ. Các vị đại ca hào, ta chính là mới tới. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, mới tới muốn giao phí bảo hộ. Lão khất cái nói, Diệp Tâm Trần nhìn xem chính mình chén bể, một cái đồng tệ cũng không có. Đại ca, ngươi trước cho ta một cái đồng tệ, sau đó ta cho ngươi thêm tiền. Diệp Tâm Trần thương lượng, chỉ cần hắn cho mình một cái đồng tệ, như vậy mình coi như nhiệm vụ vượt qua kiểm tra. Hỗn đản tiểu tử, lừa gạt người lừa gạt đến lão tử trên đầu, còn dám cùng ta đòi tiền. Lão khất cái giận dữ, tại lão khất cái gọi hạ, nhất thời một đoàn ăn mày vây quanh, một đoàn gà bay chó chạy lúc sau. Sở hữu xông lên ăn mày đều bị Diệp Tâm Trần đặt ở trên mặt đất. Diệp Tâm Trần nghênh ngang theo ăn mày trong đống đi ra, chuẩn bị trên mình chợ đi hành khất. Mặt đường thượng còn có rất nhiều ăn mày. Nhìn tới quốc gia này vẫn là ở vào trong loạn thế. Các vị đại ca đại tỷ xin thương xót đi. Ta đã tốt mấy ngày không có ăn cơm. Phần thưởng cái đồng tệ đi. Diệp Tâm Trần ngồi chồm hổm trên mặt đất, la lớn, nhưng nơi này là loạn thế, ai trên tay cũng không có dư thừa tiền tài. Rất nhiều người vội vã đi qua, căn bản không nhìn mặt đường thượng ăn mày. Có cái người qua đường bởi vì đáng thương một cái niên lão ăn mày, đem trên người một chút tiền cho cái này niên lão ăn mày. Rất nhanh, xung quanh ăn xin một đống lớn ăn mày lập tức vây lên đi, cùng cái này người qua đường đòi tiền. Thế nhưng mà cái này người qua đường trên người đã không có bao nhiêu tiền. Người tại sao có thể như vậy đâu này? Ngươi cho hắn tiền, vì sao liền không thể cho ta một cái đồng tệ? Một cái trong đó ăn mày cao giọng kêu lên, giống như người qua đường làm cái gì người người oán trách sự tình. Một phen cãi nhau lúc sau, người qua đường bị đàn này ăn mày đè xuống đất đem đáng giá đồ vật đều cho cướp đi. Chỉ còn lại khóc tội nghiệp người qua đường. Tại thời khắc này, Diệp Tâm Trần trong chớp mắt liền có chút minh bạch. Vì sao trên đường phố người căn bản cũng không nguyện ý cho ăn mày tiền. Đàn này nơi đó là ăn mày. Quả thực là cường đạo. Vừa lúc đó, đỉnh đầu cỗ kiệu đi qua Diệp Tâm Trần phía trước. Diệp Tâm Trần trong lúc vô tình ngẩng đầu thời điểm, thấy rõ ràng trong kiệu người. Hắn nhất thời sửng sốt. Hoa Tư Nhị, không đúng, không phải Hoa Tư Nhị, mà là lớn lên cùng Hoa Tư Nhị có điểm giống nữ nhân. Ngay tại Diệp Tâm Trần ngây người thời điểm, một khối kim tệ bị ném vào chính mình trong chén. Bổn cô nương phần thưởng ngươi. Bất quá đêm nay ngươi muốn hảo hảo hầu hạ bổn cô nương. Diệp Tâm Trần ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Liễu Phiêu Phiêu cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mình. Đừng làm rộn, ta còn muốn làm chính sự. Chấm ngoặc kép, Diệp Tâm Trần đã nói không ra lời. Bởi vì hắn phát hiện Cửu Tiêu Tháp tầng thứ 6 có một chút buông lỏng. Diệp Tâm Trần nhất thời sửng sốt. Như vậy cũng được. Xung quanh ăn mày, không có xông lại, cũng không phải là bọn họ cải tiến thuộc về chính, mà là bởi vì hắn nhóm sớm đã bị Liễu Phiêu Phiêu tuyệt sắc dung mạo cho kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí đều không có bất kỳ phản ứng, mỗi một cái đều làm định thân thuật giống nhau. Trực câu câu nhìn xem Liễu Phiêu Phiêu, Diệp Tâm Trần kéo lấy Liễu Phiêu Phiêu tay, trực tiếp một cái lắc mình liền biến mất. Lưu lại một đám trợn mắt há hốc mồm phổ thông phàm nhân. Nhưng Diệp Tâm Trần vô ngữ chính là, đám nữ nhân này thật đúng là âm hồn bất tán. Thánh Tuyết Tiên đám người cư nhiên cũng cùng đi theo đi đến cái này phổ thông nhân gian. Diệp Tâm Trần bắt đầu hoài nghi, những nữ nhân này có phải hay không ở trên người mình lắp đặt theo dõi khí giống nhau đồ vật. Bất quá bây giờ Diệp Tâm Trần đã không có tâm tư so đo nhiều như vậy. Diệp Tâm Trần đem bản thân thấy được tình huống cùng Hoa Tư Nhị nói một chút. Hoa Tư Nhị cả người đều ngây người, rất nhanh nhịn không được mắt đẫm nước. Ta tỉ tỉ cùng ta tướng mạo giống như, tướng công nói rất có thể thật sự là ta tỉ tỉ. Ta lúc ấy cảm ứng một cái. Trong kiểu cùng ngươi tương tự nữ nhân chính là một cái bình thường phàm nhân. Rất có thể nàng năm đó đã chết. Thế nhưng thần hồn bảo lưu xuống. Luân hồi chuyển thế. Diệp Tâm Trần phân tích nói. Nghe được Diệp Tâm Trần nói như vậy, Hoa Tư Nhị khóc càng thêm thương tâm. Tướng công, ngươi nói cho ta biết. Nàng tại chỗ đó. Ta muốn đi gặp ta tỉ tỉ. Hoa Tư Nhị khóc sướt mướt nói. Diệp Tâm Trần gật đầu, lúc ấy cái kia cùng Hoa Tư Nhị tương tự nữ nhân. Ngồi ở trong kiệu theo trước mặt mình đi qua thời điểm. Hắn liền dùng thần thức khóa chặt nàng. Tiểu Diệp ca ca, ngươi nói cùng Hoa Tư Nhị tương tự nữ nhân. Có phải hay không năm đó bị ta giết Cửu Vĩ Hồ? Thánh Tuyết Tiên lặng lẽ cho Diệp Tâm Trần truyền âm nói. Ngươi nói rất có thể. Nàng rất có thể là Cửu Vĩ Hồ chuyển thế. Diệp Tâm Trần biểu thị 10 phần đồng ý. Một đám nữ nhân tại Diệp Tâm Trần dưới sự dẫn dắt, trùng trùng điệp điệp đi đến một cái trạch viện phía trước. Đại tiểu thư, chúng nữ đều ẩn thân, cửa tôi tớ nhìn không đến. Thế nhưng Hoa Tư Nhị cùng Diệp Tâm Trần lại không có ẩn thân. Thấy Hoa suy nghĩ nhị thời điểm, cửa tôi tớ nhất thời trợn mắt, vừa vặn đại tiểu thư cỗ kiệu không phải đã tiến vào trạch viện sao? Như thế nào đại tiểu thư vẫn còn ở bên ngoài? Một đám tôi tớ căn bản cũng không dám ngăn đón Hoa Tư Nhị. Bọn họ hoàn toàn đem Hoa Tư Nhị đem thành đại tiểu thư. Tại Diệp Tâm Trần dưới sự dẫn dắt, Hoa Tư Nhị rất nhanh liền đi tới tỉ tỉ mình chuyển thế phía trước. Thấy được Hoa Tư Nhị thời điểm, Hoa Tư Nhị tỷ tỷ cũng sửng sốt, muội muội, nhưng Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi chính là Hoa Tư Nhị tỷ tỷ giống như đã khôi phục ký ức. Chỉ là không biết vì sao, trên người nàng tu vi lại một chút không có khôi phục. Hoàn toàn liền là một người bình thường. Thấy được tỷ tỷ mình, Hoa Tư Nhị nhất thời nhịn không được nước mắt đều rớt xuống. Một đầu nhào vào tỷ tỷ trong lồng ngực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.